Chương 26, giáo khác xấu đứa trẻ. Ba một đầu màu xanh sẫm đằng tiên trong nháy mắt đánh tới, hung hăng quất vào người gầy trên mặt, lưu lại thật dài một đạo vết máu, nhỏ bé gai nhọn tại má phải của hắn bên trên lôi ra không ít thịt nát. A ai cái nào tiện nhân người gầy che chảy máu bên mặt, hung tợn trừng mắt người chung quanh, âm trầm ánh mắt vừa đi vừa về di động, rất nhanh hắn liền tìm được hung thủ trước đó phòng trong xe nữ nhân kia. Vừa rồi tại trên đường gặp được lúc đại ca cùng bọn họ nói chiếc xe kia không đơn giản, muốn bọn họ bớt trêu chọc, bây giờ người ta đều đánh đến cửa nhà, cũng không phải là bọn họ trước trêu chọc. Lại nói, hắn có thế không nhìn ra người một nhà này có cái gì không đơn giản địa phương. Cái này bốn cái nam nhân là giang thị thế lực ngầm một cái tiểu bang phái, tận thế trước một mực sống ở lớn nhất thế lực ngầm lâm thế bưu quản hạt dưới, tận thế ngay từ đầu, toàn bộ giang thị đều rối loạn. Mà bọn họ đại ca lúc tuổi còn trẻ có chút kiến thức, lại đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, sớm dẫn đầu bọn họ chiếm trước rất nhiều vật tư, thậm chí còn lợi dụng dòm bị đánh cướp mấy cái cảnh sát vũ trang, đoạt không ít súng ống. Một đường hướng ngoài thành đi, chết không ít huynh đệ, đến hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Cái này đội mẹ con là bọn họ từ ngoài đến bên trên cứu, nàng cửa một nhà tại bị dòm bị đuổi theo thời điểm, chồng nàng trực tiếp đem hai người đẩy xuống dưới. Tự mình một người bỏ trốn mất dạng. Bọn họ cứu về sau, hai người trên cơ bản liền trở thành bốn cái nam nhân thịt cờ âm ở người gầy nhìn xem ánh mắt lạnh lùng, nắm trong tay lấy một cây đằng tiên hạ huyền. Mặc dù hạ huyền đã hơn 40 tuổi, nhưng là bởi vì bình thường bảo dưỡng cùng sinh mệnh chi thủy nguyên nhân, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, cũng liền hơn 30 tuổi. Người gầy nuốt một ngụm nước bọt, con mắt tại hạ huyền trên thân dạo qua một vòng, cảm giác mình nóng bỏng mặt đều không có đau như vậy. Hắn hướng Ôn Trác Dương lên cái cằm, trêu đùa, làm sao nam nhân của ngươi không thỏa mãn được ngươi có muốn tới hay không, ca ca cái này bảo đảm ngươi mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên. Hạ Huyền nghe trực tiếp lại quăng một roi, người gây sớm có chuẩn bị, đang muốn né qua một bên đi, lại phát hiện mình cả người không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn roi hung hăng quất vào má trái của mình bên trên, so trước đó cái kia một roi còn nặng hơn. Hắn đều có thể cảm thấy má trái đang đau nhức phía dưới đều nhanh muốn mất đi trực giác. Thảo tiện nhân con mẹ nó ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn lao tử làm sao làm chết các ngươi, vừa nói một bên rút ra súng lục bên hông, chỉ vào Ôn Trác, lao tử trước chơi chết bên cạnh ngươi cái này tiểu bạch kiểm, à, nhà ngươi nguyên lai còn có một cái tiểu tao hóa, nhìn lao tử làm sao để các ngươi a. Ngay tại hạ huyện chuẩn bị xuất thủ thời điểm, người gây đột nhiên ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Vừa kêu hai tiếng liền không có thanh âm, hai tay của hắn đổi thành nắm lấy cổ của mình, con mắt dùng sức ra bên ngoài trường, miệng há ra thật to, tựa hồ đang cố gắng hô hấp, phát không ra bất kỳ tiếng vang. Cả phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi nhìn qua bên tường một nhà ba người, không biết bọn họ làm cái gì. Ôn Trác phủi phủi quần áo, đứng lên đem Hạ Huyền kéo ra phía sau. Ôn hòa đối với người đối diện nói ra, có chuyện hào hào nói, không muốn tùy tiện cầm súng chỉ vào người khác. Nhìn xem nam nhân nét mặt ôn hòa, ai cũng không có mở miệng, Ôn Trác cũng không thấy đến xấu hổ. Tiếp tục cười nói, mọi người ở bên ngoài vẫn là phải có tố chất, nhiều chú ý hình tượng. Ngươi nhìn chúng ta cái này còn có hài từ đâu, làm hư đứa trẻ nhiều không tốt. Đều tận thế ai còn đảm hình tượng gian nở dê tố chất, mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc này, ngồi trong góc không có tham cùng nam nhân của bọn hắn đứng lên, hắn mặt chữ quốc, tướng mạo bình thường, thuộc về ném trong đám người liền không tìm được cao y chú nở dê loa y kia, nhưng là dáng người khôi ngô, xem xét chính là người luyện võ. Hắn đi tới phía trước nhất, chưa từng nói trước cười ba phần, hắn hướng Ôn Trác chắp tay, vị bằng hữu này, huynh đệ của ta không hiểu chuyện, để ngươi chê cười. Dễ nói, Ôn Trác tiếp tục cười đến hiền lành. Tận thế mọi người cu nở dê không dê ra nở dê, ta cái này huynh đệ cũng chính là miệng hoa hoa, không la mở được số, lại nói hắn cu nở dê thụ dạy dỗ, ngươi nhìn Ôn Trác chỉ là cười không nói lời nào. Chu Đại Vĩ che giấu cười, có chút trầm giọng nói, ta nói, có một số việc không nên quá tờ hờ ơn ở, trời cũng sắp tối rồi, vì an toàn nghĩ mọi người đều thối lui một bước. Ôn Trác nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không sai, trời cũng sắp tối rồi. Chu Đại Vĩ coi là Ôn Trác đồng ý, đang chuẩn bị nói cao ý gì, liền nghe đến Ôn Trác mang cười âm thanh âm vang lên, đã không biết nói chuyện, vậy liền về sau không cần nói. Vừa dứt lời, liền thấy trên mặt đất còn che lấy cổ người gầy một trận ho sặc sụa, sau đó nghiêng người phun ra một nửa mang huyết đầu lưỡi, hôn mê bất tỉnh, đồng thời có thể rõ ràng mà nhìn thấy cổ của hắn chỗ có một vòng vết dây hàn. Đám người hãi nhiên, trừ ban đầu Đằng Tiên, không ai trông thấy có người xuất thủ, hết thảy phát sinh đột nhiên như thế. Trên thế giới nhất làm cho người sợ hãi không phải đã biết uy hiếp, mà là không biết sợ hãi. Ngồi tại cửa ra vào ba vị tinh anh nam liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó im ắng nói tinh thần lực ba chữ, mang gọng kiến màu vàng nam tử gật gật đầu, lại lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục xem. Chu Đại Vĩ con ngươi co rụt lại, tay nhanh chóng đặt ở súng lục bên hông bên trên, do dự mấy lần về sau, lại từ từ để xuống. Sắc mặt của hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng gạt ra một cái âm trầm mỉm cười, thật sự là cảm ơn vị bằng hữu này chỉ giáo ôn chắc cười đến không có kẽ hở, không cần cảm tạ, hy vọng ngài về sau hảo hảo dạy bảo thuộc hạ. Sau đó lôi kéo Hạ Huyền ngồi xuống lại, đồng thời cho Ôn Giao một cái la mở rất tô tờ ánh mắt. Ôn Giao bóp cái đầu, nghĩ thầm mình vì sao như thế nghe lời, tinh thần lực công kích tinh thần lực cùng tinh thần lực hóa là thực thể công kích kém thật xa. Người sau cờ ơn nở tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. A Chu Đại Vĩ híp mắt cuối cùng nhìn bọn họ một chút, gọi có ngoài hai người đem người gầy rời về tới. Nữ hải còn mục mục nằm ở nơi đó, chung quanh phát sinh hết thể giống như đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nữ tử lảo đảo đi qua, cẩn thận đỡ dậy nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo trên người. Nữ tử vụng trộm hướng Hạ Huyền bên kia nhìn thoáng qua, đáy mắt mang theo khẩn cầu. Tựa hồ hy vọng Hạ Huyền có thế lên tiếng mang đi nữ nhi của nàng, nhưng đáng tiếc người nhà họ Ôn cũng không tiếp tục nhìn hướng bên này. Nữ tử thất vọng thu hồi ánh mắt, vị nữ hải tay nắm thật chặt, miệng im ắng hơi há ra, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì lối ra, mang theo nữ hải trở về. Ba nam nhân cũng không có để ý các nàng, chỉ là đang kiểm tra người gầy thương thế, thậm chí tại xuất ra đồ vật lúc ăn cơm tối QNZ không có cho các nàng. Bên trong góc nữ tử liếm liếm đôi môi khô khốc, ôm chặt trong ngực nữ hải. Ôn Giao các nàng trước đó trên xe ăn xong cơm tối, Hạ Huyền xuất ra một bình sữa bò cho Ôn Giao, cái này là mỗi lúc trời tối thiết yếu. Ôn Giao vừa tiếp nhận sữa bò, liền nghe đến một đứa bé khóc thanh âm huyên náo vang lên, bà ngoại, ta cũng muốn uống sữa bò. Ôn Giao ngẩng đầu nhìn lên, chính là trước kia bị đuổi qua một bên người nhà kia. Lão phụ nhân vội vàng đem thằng bé trai ôm vào trong ngực. Nhìn một chút Ôn Giao bên kia, có ý riêng nói ra, bối bối ngoan à, kia là tỷ tỷ, trừ phi tỷ tỷ cho ngươi mới có thể uống, ngươi phải ngoan ngoan. Thằng bé trai lập tức khóc thút thít, mang theo tiếng khóc nức nở trong miệng càng không ngừng nói ta nghĩ uống sữa tươi bối bối có thế ngoan bối bối phải nghe lời loại hình, một bên dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy Ôn Giao bên kia. Ôn Giao nhìn lấy trong tay sữa bò, thật lòng nghĩ, trực tiếp đem ống hút cắm đi vào, ủng ngục uống một hớp lớn. Đứa bé kia sững sờ, hoa một tiếng khóc lớn lên. Ân, khi dễ đứa trẻ cảm giác rắc chân thoải mái. Ôn Giao một bên uống vào sữa bò một bên nghĩ, cảm thấy cái này sữa bò đều so trước kia món ăn ngon hơn nhiều khóc cái gì đem dỏm bị cãi nhau đến làm sao bây giờ có người nhịn không được, trực tiếp quát. Lão phụ nhân trừng mắt, chỉ vào người nói chuyện bắt đầu mắng, tiểu hài tử khóc thế nào không phải nhà ngươi đứa bé ngươi không đau lòng, lại nói tiểu hài tử khóc mà thôi. Cái gì đem dỏm bỉ cãi nhau đến, ngươi không muốn chụp mũ lung tung ngươi ta thế nào có biết không đạo tôn rất thích đâu a các ngươi những thứ này mẹ làm gì lao phụ nhân nhìn về phía lôi kéo nàng nữ nhân, cũng chính là thằng bé trai mụ mụ. Nữ nhân hướng lao phụ nhân đưa cái ánh mắt, lại mịt mờ chỉ một cái phương hướng. Lao phụ nhân theo ngón tay của nàng nhìn lại, đã nhìn thấy Ôn Trác chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng. Nhớ tới vừa mới người này trong lù cờ no y cờ y không biết dùng cái gì biện pháp cắt mất cái kia thổ phỉ đầu lưỡi, lao phụ nhân rụt cổ một cái, không lên tiếng nữa, đồng thời cu nở dê bưng kín nam hài miệng, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía Ôn Giao bên kia, Ôn Giao một nhạt thì nửa điểm không bị ảnh hưởng, riêng phần mi nhờ làm riêng phần mi nhờ sự tỉnh. Hạ Huyền cuộn lại chân tại minh tưởng, Ôn Trác tựa ở bên cạnh nàng thu nạp năng lượng. Ôn Giao hiện tại khẳng định Ôn Trác trừ chữa trị dị năng bên ngoài còn có một cái tinh thần hệ dị năng, dù sao có thể cảm nhận được năng lượng trong thiên địa yêu cầu cũng không thấp, nhưng đáng tiếc không biết là cái gì. Ôn Giao thì đang nhìn Ôn Trác cho nàng họa đơn giản dị năng vận hành đồ, hắn tựa hồ đối với nhân thể kết cấu hiểu rất rõ, tiện tay liền căn cứ từ mình dị năng vận hành phương thức vẽ ra. Bên ngoài sắc trời đã tối, nhìn không thấy ánh trăng, ngôi sao QNZ ẩn tàng trong bóng đêm, trạm xăng dầu đèn bị dập tắt, để tránh quá loa mắt dẫn tới zombie. Mỗi một nhóm người đều có lưu người trực đêm, chỉ có Ôn Dao một nhà tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ cũng ngủ, có thế không ai đi nói cái gì. Ôn Dao một bên thu nạp năng lượng một bên phóng thích tinh thần lực tiến hành cảnh giới, nàng có thế nghe được vị mẫu thân kia tại nữ nhi của mình bên thai thấp giọng nói xin lỗi, một mực không ngừng mà nói dưới sự kiên trì, không biết là nói cho nữ nhi nghe vẫn là nói cho chính nàng nghe. Bên kia mang thai thê tử chuột rút, trượng phu nàng một bên giúp nàng xoa một bên nhẹ giọng an ủi, mà lão phụ nhân kia trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, cái gì sao quả tạ, hai tinh, nhiều chuyện tinh. Trước đó Chu Đại Vĩ không có việc gì liền nhìn về phía các nàng bên này, không biết đang có ý đồ gì. Những người khác hoặc là trực tiếp ngủ say, hoặc là thấp giọng giao lưu. Nơi xa chỉ có gió thổi qua rừng cây tiếng xào xạc, nhìn qua cùng một chỗ bình thường. Đột nhiên, Ôn Dao mở mắt ra, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Có ít người à, chính là không nhớ lâu rất nhanh, từ bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, a cứu mạng a cồn vợ ở. Lật mải chèn.